Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 6, Hô, William, góc truyện audio.com. Hô, William, năm nay 21 tuổi. Con thứ của thống soái tập đoàn quân khu 2 Cater. William, không chỉ thức tỉnh thú hồn, đồng thời thể chất cũng cực mạnh. Từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra thiên phú chiến đấu không tầm thường. Hiện giờ chẳng qua chỉ là học sinh năm 3 của liên bang đệ nhất quân giáo. Cũng đã được đến quân hàm thiếu úy. Hô còn có một ca ca là Owen. William thân thể vẫn luôn không tốt lắm, nhưng tinh thần lực lại thập phần ưu tú. Hiện giờ đã là một văn chương sư cấp A thập phần xuất sắc. Phía dưới Hô còn có đệ đệ năm nay mới 3 tuổi Joy. William, tuổi nhỏ đã thể hiện năng lượng bất phàm rồi. Mẫu thân hắn ơ lên là thiết kế sư cơ giáp tiếng tăm lừng lẫy. Cơ giáp của Hô là lôi thần, là mẫu thân hắn ơ lên tự mình thiết kế cùng chế tạo. Dung hợp với tế bào thân thể Hô, độ dung hợp cao tới 80. Lôi thần quanh thân là một vòng lôi quang, chính là kích hoạt năng lực kích phát ra hoa văn nguyên tố lôi. Hoa văn nguyên tố lôi cấp A hiếm thấy này chính là từ tay Kaka hắn Owen tạo ra. Đến nỗi kỹ xảo chiến đấu của hắn tất cả đều là phụ thân hắn cây tơ tự mình dạy dỗ. Quân đội lên chức cũng không phải là một việc dễ dàng. Mà Hô có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành thiếu úy. Cũng không phải là vì cha hắn là thống soái gì đó. Tất cả đều là dựa vào thực lực của hắn. Quân hàm của hắn cũng là tự mình từng chút dựa vào quân công dốc sức mà đến. Cho nên Hô, William ở tinh cầu liên bang này, rất có uy danh hiển hách, cơ hồ người trẻ tuổi đều lấy hắn làm thần tượng. Vừa nói đến Hô, William, trong đầu liền hiện lên 3 đặc điểm nhất định của hắn. Điểm thứ nhất là sức chiến đấu kinh người. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào trường quân đội, vẫn luôn là người đứng đầu hệ cơ giáp chiến đấu. Không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn địch nổi sức chiến đấu của hắn. Thứ tịch cùng hắn chiến đấu tổng điểm kém ước chừng 100 điểm. Đủ để chứng minh thực lực hắn rất khủng bố. Điểm thứ hai, đó là hắn đẹp trai đến không bằng hữu bên ngoài, dẫn tới vô số anh hùng bên cạnh khom lưng. Điểm thứ ba, chính là tính tình hắn xấu tới cực điểm. Nghe nói hắn một lời không hợp liền dỗi người. Dưới tình huống có thể động thủ tuyệt đối không dùng lời nói. Người nào cũng dám đánh. Quản ngươi là nam nữ người già tiểu hai tử, hắn nổi giận lên cả thống soái lão cha cũng đánh, tư thế dỗi trời dỗi đất hận không thể đem toàn bộ tinh cầu sốc lên trời. Tướng mạo anh tuấn, gia thế tôn quý, thực lực cực mạnh, nếu không có 3 điểm trên, Hô quả thực có thể nói là bạch mã hoàng tử điển hình. Nhưng cố tình, bởi vì Hô xấu tính, đối mặt với người này nhìn thôi đã thấy sợ. Chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần, sợ không cẩn thận chọc tới đối phương, bị đánh cho bán thân bất toại. Cũng là vì nguyên nhân này, Thượng tướng Cater lo lắng con trai về sau sẽ không tìm được đối tượng. Đây là cái bánh nhân đường to và cũng là nguyên nhân duy nhất để Oakland được giữ lại thân phận. Vị hôn phu thượng giáo Hô, cơ giáp màu đỏ đen giống như một đạo lưu quang màu đen. Ở giữa đàn sâu tự do xuyên qua, trong tay cơ giáp cầm một thanh cực quang kiếm che kín lôi quang. Mỗi một lần ra tay, nhất định có thể giết chết vài con sâu đáng ghét. 5 phút sau, tàu tuần tra tập đoàn quân khu 2 rốt cuộc đuổi tới. 50 mấy cơ giáp từ tàu tuần tra thương hoạt ra sau. Trong tay đều cầm pháo năng lượng, nhắm ngay đàn sâu tiến hành bắn đặc xạ dày. Rất nhanh liền đem đám sâu đáng ghét oanh tạc một con cũng không chừa. Mấy độc trùng thấy thế liền muốn chạy, liều mạng chui vào trong đất, lại bị lôi thần sinh sôi túm ra, tay nâng kiếm lạc, đem tất cả chém làm đôi. Đã chết hoàn toàn, dùng tia hồng ngoại ra quét xác nhận phụ cận không còn một con sâu tồn tại. Cơ giáp mới từ không trung rớt xuống, huấn luyện viên lập tức nói thông tin binh đóng cửa tường phòng hộ. Vẻ mặt kích động nghênh đón về phía chiến đội cơ giáp. Vừa muốn cúi chào, liền nghe, đông, một tiếng, cơ giáp màu đỏ đen dừng ở trước mặt huấn luyện viên kia. Phun cho bụi lên mặt hắn. Huấn luyện viên, cơ giáp từ chính diện mở ra. một đôi chân dài mặc quần ủng màu đen từ giữa bước ra. Theo cặp chân nhìn hướng lên trên, cũng chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn mặc quân phục xanh biển đứng ở trước mắt. Tóc màu đỏ sậm dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có vẻ thập phần lóa mắt, người nọ nâng tay lên, tùy ý lay động vài sợi tóc rơi rụng trên trán, đem một chương đạo tức diều đục, tuấn mỹ vô cùng, giống như thiên thần hạ phàm để lộ khuôn mặt anh tuấn. Tất cả mọi người ở đây đều bị dung mạo anh tuấn của hắn làm kinh sợ. Nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, ngay cả Liễu Lâm Xuyên đến từ tu chân giới, đồ cổ, cũng không ngoại lệ, khi Liễu Lâm Xuyên ở tu chân giới, chính là gặp qua người lớn lên xinh đẹp không ít, người tu chân vì hấp thu linh khí trời đất, một khi đi vào trúc cơ kỳ, liền có thể rèn luyện căn cốt, tẩy tinh phạt thủy, đúc lại thân thể, hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, ở thời điểm đúc lại thân thể. Không có người nào sẽ đem chính mình làm xấu đi, đều là nghĩ cách làm dung mạo của chính mình trở nên càng hoàn mỹ. Cho nên tu chân giới cơ hồ liền không thấy được người có dung mạo xấu xí. Nhưng cho dù là Liễu Lâm Xuyên nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, ở thời điểm nhìn thấy Hô, cũng không nhịn được bị tướng mạo của hắn làm kinh sợ. Chỉ vì hắn thật sự quá mức anh tuấn trương dương cùng bá đạo. Hơn nữa trên người hắn từ trong ra ngoài toát ra sự kiệt ngạo không kiềm chế được. Làm hắn vốn đã bên ngoài bắt mắt thập phần mạnh mẽ lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Chỉ cần là nơi hắn xuất hiện, đó chính là tiêu điểm của mọi người. Không ai có thể không đem tầm mắt tập trung đến trên người hắn. Mà giờ phút này, chủ nhân của gương mặt anh tuấn kia đang giận sôi người hơi hơi gợi khóe môi lên. Lộ ra một nụ cười khinh miệt, làm tướng mạo của hắn tràn ngập thêm công kích, phế vật, từ môi mỏng độ cong duyên dáng nhổ ra thật sự không phải là lời nói dễ nghe. Huấn luyện viên, chỉ có mấy con sâu liền không đối phó được, còn kêu đàn bà chít chít cầu cứu, một đám đại lão ra sợ tới mức mặt mũi trắng bệch xem chuyện gì xảy ra. Anh khẽ nhếch đôi mày kiếm, ánh mắt hắn giống như một lưỡi kiếm. Hàn quang quét về phía đám học sinh ở đây, mang theo một đám tân binh viên đến rèn luyện, chỉ mang mười mấy chiến đội, còn không mang theo năng lượng thạch, các ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Dạy bảo giống như pháo liên thanh, đem huấn luyện viên trung niên kia nói đến không nói ra được. Hơn nữa ngày mới lắp bắp trả lời nói, báo cáo trưởng quan, lần này là tình báo có lầm. Trước đó đã phái đội ngũ khám tra tình huống xung quanh tinh cầu Erlop. Xác nhận không có nguy hiểm sau đó mới mang học sinh đến đây. Câm miệng, hô thanh âm tràn ngập uy lực khiếp người. Huấn luyện viên kia lập tức ngậm miệng lại. Bất quá trước đó công tác chuẩn đừng qua loa. Đừng tìm lấy cớ, bất luận thời điểm gì đều phải chuẩn bị sung túc. Ai cũng không thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Đúng vậy, trưởng quan. Huấn luyện viên trung niên này không có lý do gì để phản bác. Tinh cầu Erlop đã bị chủng tộc theo dõi, không thích hợp để tiếp tục làm khảo hạch của trường quân đội. Căn cứ vừa thu được lệnh quân mới nhất, phong tỏa toàn diện tinh cầu Erlop, phát hiện chủng tộc liền tiêu diệt. Ta tuyên bố, khảo hạch cuối kỳ lần này của Liên bang đệ nhất quân giáo trước tiên kết thúc. Thông báo sửa đổi hạng mục khảo hạch sau đó trở lại trường học. Đúng vậy, trưởng quan, lần này chủng tộc xuất hiện làm khảo hạch cuối kỳ trước tiên kết thúc. Hồ nhờ học sinh trường quân đội đi tuần tra tàu, các giáo quan phụ trách kiểm kê học sinh, trường quân đội là bộ đội biên chế, tân sinh năm nhất cũng chính là mới vừa vào vân vân tân BNH. Toàn bộ niên cấp chỉ có một liên đội, 10 liên đội phía dưới dựa theo các khoa hệ chia làm 10 đội lớn. Trong đó hệ cơ giáp chiến đấu nhiều người nhất, chiếm 4 danh ngạch đại đội. Các giáo quan liền dựa theo các danh sách đại đội tới tiến hành kiểm kê. Tổng cộng 250 người, trong đó nam sinh 207 người, nữ sinh 43 người. Hiện giờ ở quân doanh chỉ có 156 học sinh. Có gần 1/2 người mất tích, các giáo quan tốc độ cực nhanh kiểm kê xong. Đem danh sách học sinh mất tích báo cho Hô, ta đã biết, mang học sinh còn lại lên, ngồi tàu tuần tra về tinh cầu Nemira, Tinh cầu Nemira là tinh cầu phụ thuộc của thủ đô Tinh. Chính là một viên thực dân tinh, cũng là nơi hiện tại của liên bang đệ nhất quân giáo. Nơi đó có quân đội liên bang đóng quân. Chỉ cần trở lại tinh cầu Nemira, học sinh có thể được bảo đảm an toàn. Trưởng quan, học sinh mất tích kia làm sao bây giờ? Các giáo quan có chút lo lắng cho những học sinh không đuổi tới doanh trại kịp thời. Nghe vậy, Hồ nâng mi mắt lên, lạnh lùng quét người hỏi chuyện nọ liếc mắt một cái, làm người nọ sợ giật mình một cái. Người cảm thấy một đám học sinh tay không tấc sắt, mất tích trong lúc chủng tộc vây quanh, bọn họ còn có thể tồn tại sao? Hồ thanh âm lạnh băng vô tình, các giáo quan sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hồ nói không sai, bọn học sinh phân bố ở khắp nơi trên tinh cầu này. Thời điểm tiếng cảnh báo vang lên, học sinh đều từ mọi phương hướng chạy tới quân doanh này. Những học sinh không thể kịp thời rút lui, hoặc là ở ngay từ thời điểm đầu đã bị chủng tộc đánh lén. Hoặc chính là thời điểm rút lui nửa đường bị chủng tộc đuổi theo. Mặc kệ là loại tình huống nào, vận mệnh bọn họ đều không lạc quan. Đi thôi, đem những người đã từng chiến đấu ký lục gửi đến quang não ta. Lúc sau chúng ta sẽ phái người máy điều tra toàn bộ tinh cầu. Nếu có học sinh còn sống, nhất định sẽ mang bọn họ về. Tốt, các giáo quan đều vui vẻ. Tiếp đón bọn học sinh đi lên tàu tuần tra. Lần khảo hạch cuối kỳ này là sự tình lớn. Tất cả trách nhiệm đều ở trên người bọn họ. Lúc sau trở về chỉ sợ gặp phải trừng phạt cực nghiêm trọng. Nếu những học sinh mất tích đó trong nhà có người có quyền thế, chỉ sợ bọn họ phải vào ngục giam liên bang, đem biểu tình của những người này thu hết vào đáy mắt. Hồ lạnh lùng rời đi tầm mắt, tình báo có lầm, báo động nguy hiểm trước cùng chuẩn bị ứng đối không đủ. Nội dung khảo hạch thiết kế không hợp lý, từng vụ từng việc đều đủ để bước lên tòa án quân sự trọng đại tội danh thất trách. Không có gì đáng đồng tình. Hồ làm một động tác tập hợp, 50 nhóm cơ giáp chiến đấu sư của tập đoàn quân khu 2 lập tức xếp thành một cánh quân. Đứng yên trước mặt Hồ, động tác nhịp đều, không có bất luận dư thừa âm thanh cùng động tác, phảng phất đã diễn tập qua trăm ngàn lần. Hết chương 6, cách chương.